Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bia đỡ đạn. Đi ra phòng học, Triệu Trần đi tới phòng làm việc của mình. Ở Ứng Thiên Thư viện bên trong mỗi cái lão sư đều có một độc lập văn phòng. Triệu Trần nhìn bên cạnh hắn văn phòng chính là Mộc Mặc Hàm. Nghĩ thầm ông lão này rốt cục XXX một chuyện tốt. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, Triệu Trần không có đi gõ cửa nhận thức, dù sao mình cũng không biết nên nói như thế nào, có thể sẽ có vẻ rất lúng túng, ngược lại thời gian còn dài hơn mà. Cảm tình phải từ từ bồi dưỡng, trước tiên từ tình bạn bắt đầu, chậm rãi thăng hoa đến ái tình. Triệu Trần nhìn mình văn phòng, bố trí hình thức cũng coi như là rất hào hoa. Trên căn bản không thiếu gì cả, rất thư thích, khiến người ta căn bản không cảm giác được đây là văn phòng. Càng giống như là một xa hoa tổng thống gian trái, vinh thành đẳng cấp, tam giai linh sĩ, họ tên, lâm thần đẳng cấp, nhị giai linh sĩ. Triệu Trần nằm thư thích trên ghế, nhìn các đệ tử thông tin, thông điệp, hơi mỉm cười nói, không sai. Xem ra khoảng thời gian này bọn họ không có lười biếng, có hào hào tu luyện, chờ mong các ngươi đến thời điểm ở đế đô đến tột cùng có thể như thế nào thực lực. Triệu Trần đi tới Ứng Thiên Thư viện cảm nhận được rất nhiều. Sách này sân quy tắc có rất nhiều cùng kiếp trước đại học hình thức rất tương tự. Hàng năm đều có một sát hạch, tương đương với thi cuối kỳ hạch. Khảo hạch kết quả học tập lấy sau cùng đến xếp hạng. Trước vài tên kết quả học tập ưu dị người, đem thu được phong phú tài nguyên tu luyện, cùng cường đại linh kỹ làm thưởng. Càng là có học sinh ưu tú có thể đi lớp cao cấp học tập. Liền muốn suy nghĩ liền chợp mắt lên. Một lát sau Triệu Trần liền dần dần tỉnh lại. Nhìn thời gian đã là buổi trưa. Triệu Trần đứng dậy chuẩn bị đi Ứng Thiên Thư viện nhà ăn. Từ khi Triệu Trần tối ngày hôm qua đi thư viện nhà ăn nhìn một chút, liền triệt để đã yêu thư viện nhà ăn rồi. Thư viện nhà ăn tổng cộng có 3. Mỗi một cái nhà ăn đều lớn đến mức đáng sợ. Bên trong cũng coi như đủ loại mỹ thực. Để Triệu Trần hoa cả mắt. Này mùi thơm để Triệu Trần dần dần hồi phục chính mình kẻ tham ăn bản tính. Triệu Trần vừa mở ra cửa phòng, lúc này Mộc Mặc Hàm cửa phòng cũng đồng thời mở ra. Hai người đi ra, hai người đều nhìn đối phương, thật sự là rất khéo. Nhìn mỹ nữ trước mắt, Triệu Trần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tim đập đang chậm chậm tăng số. Ngươi mạnh khỏe, ngươi chính là mới tới lão sư đi. Ta tên Mộc Mặc Hàm. Mộc Mặc Hàm nhìn trước mắt nam tử, từ lúc tối ngày hôm qua liền nghe ra ra hắn nói rồi Triệu Trần. Vẫn gặp lại một hồi, có thể ra ra hắn cũng than thở không ngớt. Mộc Mặc Hàm rất tò mò là như thế nào người có thể được đến ra ra than thở. Mộc Mặc Hàm nhìn Triệu Trần có chút phổ thông, nhưng phổ thông bên trong lại dẫn theo một tia thần bí. Cả người là thanh tân tuấn giật. Từ Triệu Trần trong mắt nàng có thể phán đoán Triệu Trần là một người chính trực, thâm thúy, ánh mắt trong suốt, không có nửa điểm ý nghĩ xấu xa. Người mạnh khỏe, gọi ta Triệu Trần là tốt rồi. Triệu Trần bình thản nói, kỳ thực Triệu Trần nội tâm không một chút nào bình thản. Cao hứng cực kỳ, hắn ở kiếp trước cũng không như thế nào cùng nữ sinh trò chuyện quá. Trừ hắn ra muội muội. Trước mắt chính là để hắn động tâm người. Hiện tại khoảng cách gần nhìn Mộc Mặc Hàm. Mộc Mặc Hàm dung nhan tướng mạo đẹp, có một đôi óng ánh con mắt, trong vắt trong suốt, sáng lạn như đầy sao. Lông mi thật dài hơi rung động, trắng nõn hoàn mỹ da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Mộc lão sư, là muốn đi ăn cơm không? Nếu không một đường. Triệu Trần nhìn trước mắt Mộc Mặc Hàm mời nói. Lúc này Triệu Trần có chút hối hận. Mình và Mộc Mặc Hàm vừa mới gặp mặt một lần, liền mời người khác cùng đi ăn cơm. nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nói không chắc còn có thể hạ xuống ảnh hưởng không tốt. Tốt, lúc này một đạo âm thanh lanh lảnh truyền tới Triệu Trần lỗ tai. Để Triệu Trần có chút không dám tin tưởng, vốn tưởng rằng là muốn bị cự tuyệt. Dĩ nhiên đồng ý, Triệu Trần nội tâm mừng rỡ như điên. Mau nhìn, đây không phải là Mộc lão sư sao? Đúng vậy a, có điều Mộc lão sư bên cạnh cái kia nam là ai a? Đáng ghét, nữ thần của ta a, ai biết nam này là ai? Ngoặc kép, Mộc Mặc Hàm ở thư viện, thậm chí toàn bộ đế quốc cũng là số một số hai tuyệt thế mỹ nữ. Người theo đuổi cũng là đếm không xuể, nhưng đều bị Mộc Mặc Hàm từng cái từ chối. Cũng khó trách Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm cùng nhau đi tới. Khắp nơi đều có nghị luận bọn họ âm thanh. Hắn không nghĩ tới Mộc Mặc Hàm ở thư viện sức ảnh hưởng lớn như vậy. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Như Mộc Mặc Hàm mỹ lệ như vậy, nếu như không ai biết, vậy những thứ này người không đều mù à? Mặc Hàm, trùng hợp như thế à? Một cùng Triệu Trần không xê xích bao nhiêu thanh niên, rất xa hướng về bên này đi tới. Mộc Mặc Hàm hơi nhướng mày, nhìn hướng bọn họ đi tới thanh niên lộ ra vẻ chán ghét. Cái kia hắn là ai? Triệu Trần nghi ngờ hỏi. Được kêu là Tần Giật Phi, là luyện đan học viện ngũ phẩm luyện đan sư Tần Phương Nguyên nhi tử. Mộc Mặc Hàm rất buồn bực nói. Triệu Trần từ Mộc Mặc Hàm trong giọng nói có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối với Tần Giật Phi hết sức chán ghét. Vị kia tên là Tần Giật Phi thanh niên đi tới Triệu Trần trước mặt bọn họ. Triệu Trần nhìn Trần Giật bay ánh mắt đắm đuối, có chút nổi giận. Mặc Hàm, một đại gia đã nhìn thấy ngươi mỹ nữ thân thủ, xin ngươi tổng hợp cơm trưa thế nào? Tần Giật Phi mỉm cười nói, mỉm cười bên trong mang theo tà khí, ánh mắt cũng là tham lam nhìn Mộc Mặc Hàm thân thể. Tần Giật Phi hoàn toàn quên Triệu Trần tồn tại, đem hắn cho rằng là Mộc Mặc Hàm học sinh. Mộc Mặc Hàm nhìn trước mắt làm người chán ghét Tần Giật Phi, vừa nhìn về phía Triệu Trần, tựa hồ làm dưới một cái nào đó quyết định. Tần Giật Phi, ta đã có thích ngươi, còn có xin ngươi không nên gọi ta Mặc Hàm. Mộc Mặc Hàm quay về Trần Giật bay lạnh lùng nói ra. Mộc Mặc Hàm rất rõ ràng Tần Giật Phi làm người yêu thích đùa bỡn nữ tử, là 100% không hơn không kém hung hãn người. Mặc Hàm, người kia là ai? Tần Giật Phi hai mắt phun lửa, cơ hồ giống cả giận nói, đây chính là ta thích người. Mộc Mặc Hàm kéo Triệu Trần cánh tay, thân mật dựa vào Triệu Trần vai. Triệu Trần bị Mộc Mặc Hàm đột nhiên xuất hiện động tác cảm thấy có chút hưng phấn. Hắn có thể hỏi Mộc Mặc Hàm thân thể truyền đến mùi thơm thoang thoảng vị. Nếu như vẫn có thể như vậy, hẳn là tốt. Tiểu tử, ngươi là người nào? Biết ta là ai không? Tiểu tử ngươi rời đi Mặc Hàm, ta để lại ngươi một mạng. Tần Giật Phi hung hăng trừng mắt Triệu Trần uy hiếp nói. Triệu Trần nghe xong khẽ cau mày. Dám uy hiếp ta? Ta còn xưa nay không có bị người uy hiếp qua. Ngươi là người thứ nhất người cho rằng lão tử là dọa đại. Triệu Trần rút ra Mộc Mặc Hàm kéo lại tay phải, sau đó ôm lấy Mộc Mặc Hàm eo, dựa vào trong lồng ngực của mình. Cũng nhìn về phía Tần Giật Phi hừ lạnh nói, Mặc Hàm là nữ nhân của ta, muốn rời khỏi cũng là ngươi rời đi. Nói xong liền nhìn Mộc Mặc Hàm, nhu tình nói, Mặc Hàm, đến chúng ta hôn một cái. Mộc Mặc Hàm nghe xong, trong lòng là cái kia khí a, tên khốn này dĩ nhiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi, sau đó ngay ở Triệu Trần hậu vệ một trận cuồng véo. Đương nhiên Triệu Trần cũng cảm thấy, chỉ có điều không có bất kỳ đau đớn. Khoan hãy nói ôm lên đến mềm mại, rất thoải mái. Tần Giật Phi vừa nghe, nữ nhân, hôn một cái, chẳng lẽ bọn họ đã cái kia? Nghĩ tới đây, Tần Giật Phi sắc mặt nhất thời khó coi. chính mình xem Mộc Mặc Hàm lâu như vậy rồi. Mộc Mặc Hàm một cái ánh mắt cũng không vung chính mình. Bây giờ lại cùng tiểu tử này có quan hệ. Tần Dật Phi chỉ vào Triệu Trần, giận dữ nói, tiểu tử, ngươi tên gì? Bản thân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Triệu Trần là vậy, làm sao, muốn đánh một chiếc? Triệu Trần hừ lạnh nói, khiêu khích nhìn Tần Dật Phi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ. Tần Dật Phi xấu hổ thành giận hô, liền tức giận quay đầu chạm đích rời đi. Chu vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, làm cho Trần Dật bay đi nhanh hơn một ít. Ngươi còn muốn ôm bao lâu? Triệu Trần còn đang xem Tần Dật Phi phương hướng ly khai. Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Triệu Trần lập tức buông ra Mộc Mặc Hàm, xin lỗi cười nói, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Mộc Mặc Hàm nhìn Triệu Trần, sắc mặt có chút ửng đỏ. Chính mình chưa từng có cùng khác phái kể bên đến gần như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Mộc Mặc Hàm dần dần cảm giác mình nhịp tim đang tăng nhanh, khuôn mặt có chút tỏa nhiệt, liền xoay người vội vã rời đi. Nhìn Mộc Mặc Hàm chạm đích muốn rời khỏi, Triệu Trần vội vã hô, cái kia ngươi không ăn cơm sao? Lúc này Mộc Mặc Hàm nghe được Triệu Trần thanh âm của rời đi, tốc độ liền nhanh hơn. Nhìn Mộc Mặc Hàm bóng người dần dần biến mất, Triệu Trần cười khe khẽ cười, hay là đi ăn cơm đi, mỹ thực ở Thiệu Hoán ta. Ta biết nam kia không đơn giản a, không nghĩ tới Mộc lão sư yêu thích nam sinh như thế. Thỉnh thoảng không, nữ thần của ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.